anh ấy vẫn yêu tôi. Chương 8.1 Tan rã. gocchuyenaudio.com Edit Thanh Thanh. Tương đương chuyện được edit và đăng tải duy nhất trên Wattpad Thanh Thanh QK trang khai tương đương. Cả lớp đều có chung một ý tưởng: Sầm Vũ Vũ luôn luôn không qua được chú Ức Chi. Ngày thường chú Ức Chi mặc quần dài cậu ta liền lộ đùi, chú Ức Chi mặc váy dài cậu ta liền mặc váy siêu dài, dù sao bất cứ lúc nào đều phải cùng chú Ức Chi tranh tài khoe sắc một phen. Mà chú Ức Chi vừa mới bắt đầu khinh thường để ý tới, sau lại tựa hồ bị ăn vạ đến phiền, khinh thường Sầm Vũ Vũ cũng viết ở trên mặt. Cơ hồ là Sầm Vũ Vũ có cái gì cô đều có thể không cần tốn nhiều sức mà đoạt lấy, bao gồm nhất lớp, đại hội thể thao cử bài, nguyên đán người chủ trì. Chuyện bây giờ là sao, là nhìn thấy Sầm Vũ Vũ có ý tứ với học sinh chuyển trường, cho nên cô cũng muốn đoạt sao. Cả lớp không có khả năng nghĩ tới phương diện khác, rốt cuộc thiên Nga trắng một lòng lo học, đoạn tình tuyệt ái, căn bản không có khả năng thích bất luận nam sinh nào. Ngay cả Tùng Du theo đuổi cô hơn một tháng cũng chưa thể làm cô buông lỏng nửa phần. Cô đột nhiên dương cung bạt kiếm, chỉ có một khả năng này. Đừng nói bạn học cả lớp đều nghĩ như vậy, ngay cả Tiết Tích nhìn thấy chú Ức Chi đột nhiên lửa giận tận mặt trời, đều cho rằng là như vậy. Ở trong trí nhớ của anh, Ức Chi tựa hồ ở nhà từng oán giận vài lần trên lớp học con nữ sinh tên Sầm Vũ Vũ, cô nói không thể hiểu được đem cô làm đối thủ cạnh tranh, bắt chước bừa. Tựa hồ còn có một lần cử bài hội thể thao của cô bị Sầm Vũ Vũ cố ý làm hỏng, làm cho cô luống cuống tay chân bị chủ nhiệm lớp phê bình. Vừa rồi sau khi tiến vào trước bàn chen qua tới một đám người, Tiết Tích căn bản không biết ai với ai. Hiện tại mới biết được hóa ra người vừa mới ở trước mặt anh nói bậy về chú Ức Chi chính là Sầm Vũ Vũ. Sắc mặt Tiết Tích lạnh xuống, tan đi, người lớp số 15 ngượng ngùng, sôi nổi tàn ra, Sầm Vũ Vũ vừa bị cướp rẻ lau, vừa bị trào phúng thành tích không tốt, tâm tình cực kỳ không tốt, xoay người trừng mắt liếc nhìn chú Ức Chi một cái cũng trở về chỗ ngồi. Tiết Tích đứng lên, rũ lông mi đen nhánh xuống, từ trong tay chú Ức Chi đem rẻ lau nhận lấy. Thiếu nữ đứng ở trước mặt anh banh mặt một bộ không cao hứng. Trong lòng anh bất đắc dĩ, nhịn không được liền muốn xoa đầu cô một chút, để cô không cần không cao hứng cậu ta kém em, không cần đem lực chú ý đặt ở trên người mà không đuổi theo kịp em, không phải người thân của em. Lúc ấy khi cô ở nhà oán giận Sầm Vũ Vũ, lời này anh có nói qua, nhưng lúc ấy cô lập tức tựa như mèo bị giẫm đuôi, lập tức nói anh quản được sao, anh thật đem mình thành người nhà tôi sao, người nhà của tôi chỉ có cha mẹ tôi. Vì thế, ngón tay rũ tại bên người dừng một chút, Tiết Tích trầm mặc một lát, rốt cuộc là không làm ra hành động sẽ khiến người chán ghét. Mà chú Ức Chi đuổi ruồi bỏ vây quanh anh đi, cảm giác chua lòm trong lòng lúc này mới tiêu tán, cô tức giận mà nhìn Tiết Tích liếc mắt một cái, cũng không rảnh lo anh nghĩ như thế nào, quay đầu liền về vị trí. Ban đầu còn muốn lưu lại ấn tượng tốt cho anh thời niên thiếu một chút, hiện tại xem ra, dù sao hình tượng đã tan vỡ, dứt khoát nên ngang ngược liền ngang ngược đi. Dù sao mặc kệ cô như thế nào, anh đều không thể thích người khác. Chú Ức Chi tự sa ngã mà ghé vào trên bàn ngủ. Kế tiếp lại mấy tiết học. Tiết Tích cho rằng lại giống đời trước, chú Ức Chi mặt ngoài thuận theo cha cô đáp. gocchuyenaudio.com, ứng cùng anh hữu hảo, nhưng là trong lòng nhất định là không muốn cùng anh ở một chung một lớp. Dựa theo tính cách của cô, buổi chiều hẳn là tìm cha cô yêu cầu đổi lớp. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cả ngày gió êm sóng lặng. Cô chẳng lẽ, thật sự trở nên không chán ghét anh như vậy sao? Mong đợi đột nhiên trở thành sự thật, anh thế nhưng có chút mờ mịt. Tiết Tích nỗi lòng cuồn cuộn, một mặt cảm thấy, chẳng lẽ một đời này liền bởi vì hiệu ứng cánh bướm, thái độ của chú Ức Chi với anh liền không hề đối chọi gay gắt sao? Một mặt lại không quá dám tin tưởng đây là thật sự. Anh tựa như một thôn dân khác trong chuyện xưa cậu bé chăn cừu, đời trước thậm chí ngay cả mấy chữ cậu bé chăn cừu cũng chưa nghe qua, dần già trong lòng đóng băng ba thước, cơ hồ không dám đi tin tưởng mình cùng chú Ức Chi có thể có một loại khả năng khác. Tiết Tích nhìn bóng dáng thiếu nữ ở bàn thứ ba thất thần mà lúc chép bút ký phát hiện chữ viết của mình cùng thời thiếu niên đã thay đổi rất nhiều. Thời kỳ thiếu niên chữ viết của anh còn tính là tinh tế, sau khi vào đại học học y chữ viết liền trở nên qua loa, lúc này trọng sinh trở về trong khoảng thời gian ngắn chưa thể sửa lại. Trong lòng anh bỗng nhiên có một suy đoán, nhân suy đoán này, anh bỗng nhiên nhấc mi mắt lên, nhìn về thiếu nữ ngồi hàng phía trước hô hấp chậm mất một giây. Ủy viên học tập của lớp bỗng nhiên đứng dậy nói. Thu bài tập, tiện đà tới thu từng bàn một, ủy viên học tập thu xong bài tập của hàng phía trước lúc đi đến phía sau, Tiết Tích đứng dậy, ngăn cản cậu ấy, từ đống sách bài tập trong tay cậu ấy, chuẩn xác không có lầm mà lấy ra một quyển trong đó. Trên bìa là tên chú Ức Chi quyên tú sạch sẽ, Tiết Tích đứng ở nơi đó, ngón tay không tự chủ được mà có chút cứng đờ, trái tim đập thật sự nhanh, lập tức mở tờ cuối cùng ra. Bài tập mới vừa viết ở trên lớp, anh cẩn thận đối chiếu bài tập mà chú Ức Chi mới vừa viết cùng với trước kia, lại thấy trừ bỏ mực bút khác nhau, cơ hồ không hề biến hóa. Xem một lát, Tiết Tích đem sách bài tập thả trở về, nói giọng khàn khàn với ủy viên học tập. Cảm ơn, đích xác không có nhiều chứng cứ có thể chứng minh cô cùng anh giống nhau, là trọng sinh trở về. Như vậy, nếu suy đoán của anh không thành lập, có phải đại biểu một đời này bắt đầu lại từ đầu hay không, anh cùng cô có một bắt đầu tốt. Anh cho rằng cô sẽ giống như đời trước, vô cùng bài xích anh, nhưng cô không có. Ít nhất cho tới nay mới thôi, cô không có. Chú Ức Chi giao xong bài tập liền lười nhác mà ghé vào trên bàn tiếp tục luyện chữ, cô mới vừa viết chữ thứ nhất cũng chợt phát hiện chữ viết của cô so với lúc 15 tuổi biến hóa rất nhiều. Lúc 15 tuổi quyên tú sạch sẽ, tất cả đều là chữ khải, tới đại học liền thành quỷ vẽ bùa. Chú Ức Chi hoảng sợ, vội vàng lật đến bài tập lúc trước, đem giấy trắng đè ở trên bắt trước 3 tiết học mới miễn cưỡng khôi phục thành chữ viết ban đầu. Cô lại không phải chuyển trường tới, ngày hôm qua còn ở nơi này đọc sách, cô không hy vọng bị giáo viên hỏi bài tập của cô là ai chép. Khai giảng ngày đầu tiên bình thường không có việc gì mà vượt qua, trừ bỏ phát sinh nhạc đệm Sầm Vũ Vũ này, trình thể tới nói vẫn là phi thường thuận lợi. Dùng gần một ngày, chú Ức Chi liền đem mình điều chỉnh tới trạng thái 15 tuổi, trừ bỏ anh, làm cô đau đầu nhất không gì. Góc truyện audio.com, hơn toán học hàm số cao trung, trọng sinh trở về cơ hồ tất cả đều không nhớ rõ, may mắn lần kiểm tra tiếp theo là một tháng sau, nếu không chú Ức Chi khả năng trực tiếp từ đứng top 10 đứng đầu trượt xuống thành đếm ngược. Tan học, Tiết Tích đi bệnh viện, bà ngoại anh bên kia còn có một ít thủ tục chưa xong. Chú Ức Chi nghĩ thầm dù sao anh ở nơi đó cũng sẽ không chạy, liền lập tức trở về nhà trước. Trước kia cô đều không có thói quen ăn cơm chiều, nhưng là cô quyết định vì anh dưỡng thành thói quen này. Thiếu niên 16-17 tuổi đúng là lúc thân thể cao lớn, vóc dáng mỗi ngày đều cao lên một chút, đời trước bởi vì do cô mà dạ dày của anh trở nên không tốt, một đời này cô quyết định mỗi bữa cơm đều phiền gì hà xào hai món mặn, hai thanh đạm, không thể lại miễn cưỡng anh ăn đồ anh không thích ăn. Chú Ức Chi phân phó dì Hà một phen, sau đó liền ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ anh trở về. Nhưng là khả năng bệnh viện bên kia có chút chuyện gì đó, 8 giờ hơn, Tiết Tích còn chưa về, chú Ức Chi đành phải tự mình ăn trước hai miếng. Cô chưa ăn chút nào, lại thấy ngoài cửa kính sát đất nhà ăn, không biết lại đột nhiên mưa to khi nào. Cuối mùa thu sắp chuyển đông, mưa rét lạnh luôn là liên miên không ngừng, phảng phất không có điểm dừng. Cô nhớ tới anh từ trường học đi bệnh viện không mang dù, có thể gặp mưa hay không. Cô nhịn không được giục quản gia, chú Hà, chú gọi điện thoại cho Tiết Tích hỏi anh ấy có mang dù không, khi nào trở về, có cần đi đón hay không. Quản gia đang quét tước vệ sinh dùng ánh mắt nhìn bầu trời tối đen nhìn cô. Tiểu thư, cô phát sốt, chú Hà, chú mới phát sốt, chú Ức Chi cả giận nói, chú giúp cháu gọi một cái, đúng rồi, đừng nói là cháu bảo chú gọi. Nếu nói ngày hôm qua tiểu thư chủ động vì thiếu niên kia bố trí phòng, để ông đi giúp thiếu niên kia xử lý tư liệu nhập học, quản gia còn có thể lý giải cô là vì biểu hiện của tiên sinh bên kia, nhưng giờ này khắc này, cô cư nhiên dùng loại ánh mắt quan tâm này, bảo ông gọi điện thoại qua hỏi thiếu niên kia khi nào trở về. Còn bảo ông đi đón, cô khi nào quan tâm người khác như vậy, cô khi nào học được quan tâm người khác. Cả người quản gia đều có chút khiếp sợ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, thẳng đến khi chú Ức Chi thúc giục ông mới vội vàng móc di động ra. Cuộc gọi này kết thúc rất nhanh, không đợi chú Ức Chi thò lại gần nghe quản gia liền cắt đứt, ông nói với chú Ức Chi. Tiết Tích nói cậu ấy đã ở bãi đỗ xe sườn núi. Tiểu khu nơi chú ra ở là trên sườn núi, xe ngoại lai nhiều lắm chỉ có thể ngừng ở sườn núi, đi lên trên, phải đi bộ lên. Chú Ức Chi hỏi, anh ấy mang dù không? Quản gia ngây ra như phỗng. Tôi đã quên hỏi, chú Ức Chi dùng ánh mắt hận sắt không thành thép nhìn chằm chằm quản gia hỗn độn trong gió một lát chờ ông phản ứng lại, chú Ức Chi đã chạy tới huyền quan đổi giày, vội vàng cầm một cây dù căng lên xông ra ngoài. Cách chương.